Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, có sát khí. Tại cửa ra vào đi một vòng, ỉ vào lỗ tai nhạy bén, Từ Ngôn lúc này mới nghe toàn vài câu. Tại những hộ vệ kia thái độ hung dữ phía dưới, cười khúc khích lui đến đại sảnh. Lập tức, là Mã Vương Trấn, mà rắn, là một con rắn yêu. Mã Vương Trấn phụ cận có xà yêu làm loạn. Đây chính là Từ Ngôn theo Diêm tướng quân cùng vị kia đại thái bảo miệng bên trong đại khái chắp vá ra tin tức, nhìn cũng không tính bí ẩn gì. Nếu không cũng sẽ không tại hắn cái này đưa tửu gã sai vặt trước mặt không còn che giấu. Yêu vật làm loạn không tính mới mẻ. Chẳng những Tề quốc tồn tại không ít yêu vật, Phổ quốc càng là phong phú. Tại Lão Phần Sơn loại kia biên cảnh tiểu trấn đều có thể gặp được lang yêu. Dãy núi vờn quanh Mã Vương Trấn náo yêu vật cũng liền càng thêm bình thường. Mã Vương Trấn khoảng cách Phong Đô 300 dặm, tới gần Thông Thiên Hà. Trên trấn bách tính cơ hồ từng nhà chăn ngựa, càng bởi vì tại trăm năm trước ra một thớt đỉnh đầu sừng dài Mã Vương mà danh tiếng vang xa. Tại Tề quốc, nói lên ra ngựa tốt địa phương, Mã Vương Trấn có thể xếp hạng thứ nhất. Từ trong nhà vị kia đại thái bảo cùng Diêm tướng quân chậm rãi mà nói tùy ý, Từ Ngôn có thể nhìn ra được hôm nay hai vị này bất quá là một lần tiểu tụ mà thôi. Hẳn không phải là tại thương nghị đại sự. Quả là như vậy, cũng không lâu lắm, Mai Hương lâu Vũ Nương liền bị gọi đi vào. Sáo trúc thanh âm nổi lên, trong lâu đầu bảng hoa khôi càng là nóng lòng muốn thử. Chuẩn bị một hồi tại những đại nhân vật kia trước mặt hiến nghệ, hoặc là hiến thân, tùy tiện đi ra ăn bữa tửu đều là loại này phô trương. Từ Ngôn âm thầm lắc đầu, trong lòng tự nhủ còn là đại nhân vật lợi hại. Hắn cảm thấy mình nắm heo đen nhỏ trên đường đi dạo liền đầy đủ bá khí. Xem ra so với những thứ này đi ra ngoài ăn một bữa cơm đều muốn đi thuyền nhân vật. Chính mình vẫn là quá hèn mọn, người như cỏ rác lục bình. Trừ phi những cái kia ôm chìa khóa vàng xuất sinh vương hầu, hoặc là xông ra to như vậy tên tuổi võ giả, dân chúng tầm thường người ta, trừ hèn mọn còn có thể như thế nào? Từ Ngôn có thể không ngại chính mình là cỏ rác vẫn là lục bình. Hắn chỉ để ý chính mình cái bụng vấn đề. Đưa hai lần hảo tửu, bận rộn hơn nửa ngày tiểu đạo sĩ cũng đói. Mai Hương lâu đại sảnh chuyên môn bán thức ăn mỹ tửu, cùng tầm thường tửu lâu tương tự. Bởi vì thức ăn vị đạo so với tầm thường tửu lâu đều tốt hơn phía trên không ít. Đơn thuần đến Mai Hương lâu ăn uống cũng có khối người. Cái này còn may mà Mai Tam Nương theo một gian tửu lâu giá cao đào đến đầu bếp. Dù sao đều thành tú bà, nàng có thể không ngại người khác ở sau lưng mắng to nàng đào chân tường. Trong đại sảnh thực khách không ít, Từ Ngôn bưng một bàn cơm trắng thịt hấp, tìm A lấy chỗ ngồi. Bình thường hắn đều là ở phía sau chù bên trong ăn, hoặc là tại chính mình trong sân nhỏ. Hôm nay có khách quý đến cửa, Mai Tam Nương để hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm, chia ra cái gì sai lầm. Cho nên lúc ăn cơm Từ Ngôn cũng không hề rời đi lầu một đại sảnh. Vị trí đều đã đầy. Từ Ngôn tìm nửa ngày, nhìn thấy một chương gần cửa sổ vị trí bên trên chỉ có một người tại một mình ăn uống. Cười hắc hắc, Từ Ngôn cũng không thấy bên ngoài. Bưng lấy món ăn ngồi tại người ta đối diện, nói câu quấy dày, ăn no ta liền đi. Sau đó thì cắm đầu gặm lấy gặm để, cũng không có nhìn đối phương cái gì sắc mặt. Dù sao Từ Ngôn đoán chừng đối phương cần phải không có gì hảo sắc mặt mới đúng. Một mâm cơm trắng cũng không đầy đủ Từ Ngôn ăn. Ăn như hổ đói về sau, phát hiện không có cơm, Từ Ngôn lúc này mới ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi. Nhìn thấy một cái gã sai vặt tới, liền đem món ăn một đưa, một ván nữa. Hắn là sợ chính mình đi mua cơm, trở về không có vị trí. Dù sao Mai Hương lâu bên trong gã sai vặt tất cả đều nhận ra vị này Ngôn ca. Cười hì hì tiếp nhận món ăn đi xới cơm. Ngẩng đầu công phu, Từ Ngôn tùy ý mắt nhìn cái bàn đối diện thực khách. Không nhìn còn khá, cái này xem xét hắn lại ngốc cười rộ lên. Bàn ngồi đối diện môi hồng răng trắng một vị xinh đẹp thiếu niên. Xinh đẹp là xinh đẹp, sắc mặt này cũng đều phải vặn nước chảy đến, trắng nõn trên mặt trời u ám. Từ Ngôn cảm thấy sau một khắc vị này thì muốn khóc lên. Thực người ta không phải muốn khóc, là muốn đánh hắn. Bàn này có người, người không nhìn thấy a? Xinh đẹp thiếu niên lạnh như băng nói ra. Nguyên lai là huynh đài. Thất lễ thất lễ, tiểu đệ ăn cơm, ăn no liền để tọa. Từ Ngôn cười hắc hắc nói. Đối diện vị này ngược lại là người quen. Hắn hôm qua thì gặp qua. Cũng là trên thân mang theo ngàn tiết hương hoa vị kia. Ta đang nói. Cái này. Bàn. Có. Người. Xinh đẹp thiếu niên cắn răng nghiến lợi nói ra. Từ Ngôn đều có thể nghe được mài răng thanh âm. Hắn trái xem phải xem. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nói. Người đâu? Người ta chiếm một bàn. Tuy nhiên một mình ăn cơm. Nhưng bàn này cũng là người ta. Từ Ngôn không ngại. Người ta còn để ý đâu. Nghe được hắn tại giả vờ ngây ngốc. Cái kia xinh đẹp thiếu niên thế mà không tại nổi giận. Thật sâu hít một hơi. Một đôi đại đại trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Sát khí. Từ Ngôn lúc này đều có thể nhìn thấy đối phương đỉnh đầu đang bốc lên một cỗ lửa nóng hừng hực. Dọa đến hắn nháy mắt mấy cái. Về sau chuyển cái ghế. Ngôn ca, cơm đến. Gã sai vặt gào to thanh thúy êm tai, cắt ngang trên bàn cơm sát ý phun trào. Từ Ngôn tiếp nhận món ăn, có chút ngượng ngùng nói ra, tại đến một bàn cơm đi, cho vị huynh đài này, coi như ta mời, không cần đến. Xinh đẹp thiếu niên cả giận nói, ta không phải thùng cơm. Vị này ngụ ý, đối diện ra hỏa kia mới đúng thùng cơm. Mời người ăn cơm có chỉ mời một mâm cơm trắng a. Xinh đẹp thiếu niên tuy nhiên giận không thể xá, thanh âm cũng không lớn, giống như tại hết sức áp chế lửa giận, sợ kinh động người bên ngoài một dạng. Ngàn tiết hoa, ta cũng ưa thích, một bên hướng miệng bên trong đào cơm. Từ Ngôn vì lôi kéo làm quen nguyên lành lấy nói một câu. Câu nói này nói chuyện không sao cả. Đối diện xinh đẹp thiếu niên kém chút không có đem cái bàn cho vén. Hai cái trắng nõn tích thon dài tay nhỏ gắt gao nắm lấy mép bàn. Trên thân hương hoa bị người khác ngửi được không tính là gì. Hương khí nha, cũng là dùng để ngửi. Có thể là trên người mình mùi thơm cơ thể nếu như bị ngoại nhân ngửi đi. Vậy liền không tốt, trên người ngươi vị đạo a, ngàn tiết hoa vị đạo, ta thích nhất. Từ Ngôn sợ đối phương không hiểu, vội vàng thêm một câu. Sau đó đối diện xinh đẹp thiếu niên con mắt đều có chút đỏ. Hai đầu lông mày lạnh lẽo đến muốn giết người. Giống như có sát khí a. Ngồi xổm tại cửa ra vào Vương Bát chỉ dẫn theo một cây côn gỗ. Ngửa đầu ưỡn ngực, uy phong lẫm liệt, nhìn theo chó giữ nhà không có gì khác biệt. Hắn liếc mắt cọ bàn ăn cơm Từ Ngôn. Phối hợp lầm bầm một câu. Hắn cũng đói, thế nhưng là cũng phải canh cổng a. Ngược lại không phải vì Mai Hương lâu, mà chính là Thái Bảo gia ở bên trong đâu. Cái này muốn tới mấy cái ma cà bông du côn, hắn đều không mang theo nói hai lời. Đi lên cũng là gậy gộc bắt chuyện. Về phần còn lại cây đao kia, sớm bị Từ Ngôn cho thuận đi. Vương Bát chỉ đã tìm nửa ngày. Vương Bát chỉ lát nữa công phu. Lầu hai trên bậc thang. Lớn mập Diêm tướng quân cùng Đại Thái Bảo đã đi xuống. Hai người vừa nói vừa cười. Không coi ai ra gì rời đi Mai Hương lâu. Vương Bát chỉ tại những đại nhân vật này trước mặt liền cái dám cũng không dám thả. Đem eo đều muốn chỗ ngoặt đến chân mặt. Cố ý đeo trên cổ quỷ vương môn yêu bài cũng không biết người ta nhìn không thấy được. Từ khi Diêm tướng quân cùng Đại Thái Bảo Trác Thiếu Vũ đi xuống lầu đến. Từ Ngôn đối diện xinh đẹp thiếu niên cũng không lo được để ý đến hắn. Ánh mắt theo hai người cước bộ một mực theo ra xa xưa. Lúc này mới bị chậm rãi thu hồi. Hướng miệng bên trong đút lấy cơm trắng Từ Ngôn. Nhìn thấy xinh đẹp thiếu niên đáy mắt xuất hiện một vòng âm trầm. Đây không phải là bên ngoài hiện sát khí. Mà là một loại lạnh lẽo đến cực hạn sát ý. Cừu gia, Từ Ngôn một bên cuồng nuốt cơm. Một bên suy tư như thế nào khuyên một chút thiếu niên đối diện. Cái kia xinh đẹp thiếu niên mang theo một cỗ quê nhà vị đạo. Ngửi được ngàn tiết hương hoa. Từ Ngôn liền có thể nhớ tới Thừa Vân Quan cùng lão đạo sĩ. Tuy nhiên thiếu niên kia tính khí không được tốt. Hắn cũng không muốn như thế một cái cùng hắn tuổi tác tương tự người thiếu niên. Nhất thời bị cừu hận che đậy. Theo mà rơi vào cái bi thương hạ tràng. Cùng ai có thù không tốt. Phải cùng quỷ vương môn đại thái bảo có thù. Cái này không phải là tìm chết sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.